Tổ huấn, chương 08, phủng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 08, phủng trà. Đều đứng lên đi, bãi cơm. Tiêu Tuấn quét quỳ trên mặt đất Hồng Châu Hồng Ngọc liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, Hồng Châu Hồng Ngọc liên bận bò lên. Nháy mắt nhường tiểu nha hoàn nhóm đều đi ra ngoài. Múc nước tẩy sạch khăn lông. Cấp Tiêu Tuấn lau mặt cùng thủ. Đem cái bàn chuyển đến trước giường. Dọn xong cơm, hầu hạ Tiêu Tuấn ăn khởi cháo đến. Nhị gia tượng buổi sáng giống nhau vô dụng Mộng Khê hầu hạ. Nàng sắc mặt tái nhợt đoan đoan chính chính ngồi ở ghế tựa. Chúng nha hoàn lại thật cẩn thận. Sợ lại đi công tác cái gì sai. Chọc giận vị này nhị gia. Phòng ở tĩnh chỉ nghe đến bát đũa thanh cùng nhị gia ăn cháo xịt xịt thanh. Lúc này, có nha hoàn có báo. Lão thái quân truyền Mộng Khê đi thượng phòng phủng trà. Hồng Châu vội vàng đi lại hầu hạ Mộng Khê rửa mặt chải đầu. Một lần nữa mặc vào đỏ thẫm cát phục. Lưu lại Hồng Ngọc hầu hạ Tiêu Tuấn. Liền đỡ Mộng Khê ra thượng phòng. Sớm có nha hoàn bà tử bị kiệu nhỏ. Đoàn người vội vàng về phía lão thái quân thượng phòng đi đến. Đến lão thái quân chỗ. Mộng Khê hạ kiệu. Đỡ Hồng Châu thủ. Vào cửa thuy hoa. Hai bên là khoanh tay hành lang. Trung gian là phòng ngoài. Địa phương phóng một cái tử đàn cái giá đá cẩm thạch màn che lớn. Chuyển qua đồ trang trí. Là tam gian đại sảnh. Sảnh sau chính là nhà giữa đại viện. Chính diện thất gian thượng phòng. Đều là giường cột chạm trổ. Chính giữa một cái vàng dòng đại biển. Biển thượng viết đấu đại ba cái chữ to. Chấm, thọ hy đường. Nhà giữa hai đoan các hữu lộc đỉnh phòng bên. Hai sườn là mặc sơn hành lang xương phòng. Xương phòng nam diện cũng có chứa phòng bên. Tiến vào nhà giữa. Chuyển qua một cái vĩ đại tùng hạc diên niên tơ vàng nam mộc bình phong. Liền nhìn đến lão thái quân. Đại lão gia, đại phu nhân đợi nhân đã đoan đoan chính chính ngồi ở chủ tịch. Mộng Khê chậm rãi đi lên phía trước. Quỳ gối lão thái quân trước mặt. Dập đầu lại ba cái. Sớm có nha hoàn chuẩn bị tốt nước trà. Tha bàn bưng. Mộng Khê lấy trà. Hai tay cao dơ lên cao quá mức đỉnh. Tôn tức cấp lão thái quân phủng trà. Lão thái quân cắt tường. Lão thái quân tiếp nhận trà. Mở ra cái. Khinh khẽ nhấp một ngụm. Phóng ở trong tay án thượng. Ta Tiêu gia tự đại tề đóng đô tới nay. Công danh dịch thế. Phú quý lưu truyền. Đã lịch thời ngũ đại. Đến nay đã truyền thừa trăm năm. Không thể so nhà nghèo nhân gia. Tuấn Nhi lại ta Tiêu gia hạ đại gia chủ. Không chấp nhận được nửa phần sai lầm. Khê Nhi ký đã gả nhập nhà ta. Trăm ngàn phải nhớ kỹ chúng ta chủ tông quy cự. Thời khắc tuân thủ. Cẩn thận bị nhân nhạo báng đi. Đến lúc đó chớ nói này Tiêu phủ không thể tha cho ngươi. Sau này Khê Nhi muốn hảo hảo hiếu kính ngươi công công. Bà, hầu hạ Tuấn Nhi, thiện thị Tuấn Nhi tử nữ. Đã biết sao, lão thái quân một câu. Mộng Khê ngươi sau này ở ta Tiêu gia muốn lên hiếu cha mẹ. Hạ đãi tử nữ, hảo hảo nghe lời mới được. Bằng không, liền hưu ngươi. Tôn tức cần nghe lão thái quân dạy bảo. Tạ lão thái quân dạy bảo. Tôn tức nhất định ghi nhớ trong lòng. Thời khắc tuân thủ, Mộng Khê dập đầu đáp. Lão thái quân vẫy tay một cái. Sớm có nha hoàn đoan qua một cái tha bàn. Là lão thái quân sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Cũng là một đôi tốt nhất màu trắng dương chi ngọc thủ vòng tay. Một chi chỉ nhị được khảm ngân thoa. Mộng Khê dập đầu tạ ơn tiếp. Xoay người đưa cho Hồng Châu. Giúp đỡ thu. Lại theo thứ tự cấp đại lão gia. Đại phu nhân phủng trà. Đại lão gia. Đại phu nhân cũng huấn nói mấy câu. Đơn giản là đừng quên tổ tông quy cự. Hảo hảo hiếu kính lão thái quân. Công công bà giúp chồng dạy con linh tinh trong lời nói. Mộng Khê cũng theo thứ tự cảm tạ. Tiếp ban cho lễ vật, đại lão gia ban cho là một đôi thoa hoàn, cùng một cái ngọc bội. Đại phu nhân ban cho cũng là một quyển nữ huấn, một quyển, nữ giới. Mộng Khê cũng đều bình tĩnh thu. Cấp lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân phủng xong rồi trà. Lão thái quân liền mệnh bà tử dẫn dắt Mộng Khê cùng Tiêu Tuấn ra nhân cháo. Nguyên lai này đại lão gia tên là Tiêu Điện Trí. là Tiêu gia đời thứ 5 gia chủ, nhất thê tam thiếp, vợ cả Thôi thị, đại di rất Vương thị, nhị di thái Trương thị, tam di thái Lý thị. Tiêu Điện Chí có tam tử nhị nữ, trưởng nữ cùng con thứ hai là vợ cả Thôi thị Sở Sinh, trưởng tử Tiêu Thanh, đại di rất Vương thị Sở Gia năm nay 22 tuổi. Tam tử Tiêu Vận, vì nhị di thái Trương thị Sở Sinh, 16 tuổi, nhị nữ Tiêu Hoa, 17 tuổi, tam di thái Lý thị Sở Sinh, gả cho Tư Đồ Thế Gia thứ xuất nhị tử Tư Đồ Thọ làm vợ. Mộng Khê ở Bà Tử dẫn kiến hạ, theo thứ tự cấp đại gia, đại nãi nãi Trương thị, tam gia gặp qua lễ sau. Thôi thị phía sau ba cái di thái tài đi lại theo thứ tự cấp Mộng Khê cháo. Mộng Khê theo thứ tự trở về lễ. Đại Tề luật quy định, nam tử tam thê tứ thiếp, nhưng chỉ có vợ cả mới là đứng đắn chủ tử. Cái khác thê đều là nô tí. Cho dù là di thái, cũng phải thị Mộng Khê vì chủ tử. Phủng trà sau, thái quân liền làm cho người ta phù Mộng Khê ở đại nãi nãi Trương thị hạ thủ ngôi. Có nha hoàn cấp Mộng Khê thượng trà. Khê nhi, nghe nói ngươi hôm nay tự mình xuống bếp cấp Tuấn nhi nấu cháo. Lão thái quân ở Mộng Khê ngồi vào chỗ của mình sau lạnh lùng hỏi đến. Mộng Khê trong lòng cả kinh, nặc đại một cái Tiêu phủ, tự mình vừa làm hạ chuyện, liền truyền đến lão thái quân này. Này Tiêu phủ thủy bao sâu? Thông bước lên phía trước quỳ rạp xuống đất, cách trương.